Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 551, bỏ đi. Canh 2, Kiều Tam khinh công cực cao. Hắn giống như một trận gió ra Phục Ngưu Sơn. Một đường phi nhanh, đến lúc chạng vạng tối liền tới Thần Đô. Trực hướng một tòa dinh thự. Đây là một tòa trung đẳng nhân gia tòa nhà. Nhìn cùng xung quanh không có gì khác biệt. Áo cơm không lo, nhưng cũng không đủ phú quý. Bước vào sau đó, đốn là một phen khác thiên địa. Cầu nhỏ nước chảy, khúc kính thông u, giả sơn trùng điệp. Toàn bộ tòa nhà liền là một tòa cực điểm lịch sự tao nhã lâm viên. Trang nhã vắng vẻ, suy nghĩ lý thú riêng có. Để Kiều Tam có chút không đành đặt chân. Sợ phá hư viện tử vắng vẻ cùng an bình. Hắn bị một cái tóc trắng xóa lão giả dẫn tới phòng khách. Vào phòng khách, một cái khôi ngô cao lớn trung niên nam tử đang bưng chén trà hớp nhẹ. Ánh mắt đạm mạc quan sát hắn. Xuyên qua xem kỹ, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Kiều Tam gặp qua Lưu gia. Kiều Tam ôm quyền hành lễ. Cung kính nói. Lưu Xuyên buông xuống chén trà. Từ tốn nói. Kiều Tam, có mấy năm không gặp a? Là Lưu gia, Kiều Tam ôm quyền cung kính thuyết đạo. Đã 3 năm, chuyện gì xảy ra? Lưu Xuyên nói, bị nhà ngươi lão gia ngoại phóng rồi. Kiều Tam lắc đầu cười nói, Lưu gia, ta hiện tại tùy thị thiếu chủ. A, đây là lên chức. Lưu Xuyên cười híp mắt nói, thật muốn cung hỉ a, không so được Lưu gia cao thăng. Kiều Tam bận bịu cười nói, Lưu gia thăng nhiệm bách phu trưởng. Quả nhiên là thiên đại việc vui. Lão gia cùng thiếu chủ đều rất cao hứng. Còn say một hồi đâu? Lưu Xuyên cười híp mắt nói. Gia Cát huynh gần đây làm sao a? Có phải hay không lại cưới tiểu cô nương? Không có không có. Kiều Tam lắc đầu. Lão gia gần nhất luyện công có ngộ. Đang lúc bế quan. Hiện tại là thiếu chủ chủ sự. A, Gia Cát trời ạ. Lưu Xuyên thở dài nói. Này tiểu gia hỏa cũng cao lớn á. Ngươi lần này tới có chuyện gì? Kiều Tam thầm kêu lợi hại. Mấy câu đem Phục Ngưu Sơn tình huống thăm dò. Khả năng tại chính khảo nghiệm nói không nói lời nói thật. Những này bí vệ phủ không có một cái nào là dễ gạt gẫm. Từng cái tinh minh lợi hại. Lưu gia, ta muốn hỏi hỏi một chút Thái Hoa Cốc tình hình. Thái Hoa Cốc, Lưu Xuyên nhăn một lần lông mày. Cái nào Thái Hoa Cốc? Đệ tử toàn là nữ tử cái kia. Kiều Tam vội nói. A, chấm ngoặc kép. Lưu Xuyên lắc đầu nói. Là nhị lưu tông phái a. Là là. Kiều Tam vội vàng gật đầu cười nói. Lưu gia chỉ nhớ tốt. Đúng là cái nhị lưu tông phái. Ở nơi nào? Lưu Xuyên nói. Tựa như là Sùng Minh Lộ. Bất quá bây giờ ai cũng không biết Thái Hoa Cốc đến cùng ở nơi nào. Cho nên cũng chưa hẳn là Sùng Minh Lộ. Kiều Tam cười nói. Lưu Xuyên nhăn lại mi đầu. Sùng Minh Lộ, là Giật Quốc công phủ kia một đường. Đúng, Kiều Tam vội vàng gật đầu. Lưu Xuyên trầm ngâm không nói. Như có điều suy nghĩ. Kiều Tam không biết hắn đây là ý gì. Cũng không dám quấy rầy. Thận trọng nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, Lưu Xuyên ngồi thẳng lên. Nghiêm mặt nói. Kiều Tam ngươi nói thật với ta. Nghe ngóng Thái Hoa Cốc làm gì? Kiều Tam ha ha cười nói. Không dối gạt Lưu gia nói. Thiếu chủ cùng Thái Hoa Cốc cốc chủ có chút liên quan. Muốn tìm được bọn họ. Cùng Mai Ngạo Xương gặp một lần. Gia Cát ngày vừa ý nhân ra. Lưu Xuyên khẽ nói. Kiều Tam cười nói. Lưu gia anh minh. Lưu Xuyên nhíu mày không nói. Kiều Tam ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Xuyên. Bất quá một cái Thái Hoa Cốc mà thôi. Nhị lưu môn phái. Dù cho Mai Ngạo Xương là thiên ngoại thiên cao thủ, là mỹ nhân tuyệt sắc, hẳn là cũng không có đặt ở bí vệ phủ bách phu trưởng mắt bên trong a. Làm sao Lưu Xuyên phản ứng như vậy kỳ quái? Nửa ngày sau đó, Kiều Tam nói khẽ kêu. Lưu gia, hắn nhìn Lưu Xuyên ngơ ngác xuất thần, lại không thức tỉnh, khả năng ngẩn người một đêm. Lưu Xuyên quét mắt một vòng hắn. Ngươi trở về cùng Gia Cát ngày nói. Để hắn thu hồi những cái kia hoa hoa tâm tư. Không nên đi trêu chọc Thái Hoa Cốc. Kiều Tam càng thêm kỳ quái. Vội nói. Lưu gia, xin ngài chỉ điểm. Lưu Xuyên thở dài một hơi, lắc đầu, này Thái Hoa Cốc cùng Sở Bách Phu Trưởng có chút liên quan. Sở Bách Phu Trưởng, Kiều Tam kinh ngạc nói, Bí Vệ Phủ Bách Phu Trưởng, ân, Tân Tấn Bách Phu Trưởng. Lưu Xuyên khoát tay một cái nói, tóm lại, Gia Cát ngài nếu như không muốn không may, cũng đừng đi rước lấy này Thái Hoa Cốc. Gần nhất có tin tức nói, Tuyệt Vân Bảo cấp xuống trên tay Thái Hoa Cốc, không phải là Gia Cát ngài giở trò quỷ a? Cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Tam trần chờ một lần, không biết nên không nên thừa nhận. Lưu Xuyên khẽ nói, Gia Cát ngài nếu là thức thời, liền thành thành thật thật ở lại, đừng có lại làm loạn. Kiều Tam lấy lòng cười cười, Lưu gia, vị này Tân Tấn Bách Phu Trưởng lợi hại như thế, để Lưu gia ngài kiêng kỵ như vậy. Hừ, Lưu Xuyên nguýt hắn một cái. Thế nào, Kiều Tam ngươi muốn theo ta đùa nghịch phép khích tướng? Kiều Tam liên tục không ngừng khoát tay nói, không dám không dám, nhỏ tuyệt đối không dám. Lưu Xuyên hừ một tiếng, ta không phải sợ hắn, là cố kỵ đồng Lưu Giao Tình. Nếu là bởi vì các ngươi mà không để ý mặt mũi, kia mới không đáng, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chẳng phải gượng gạo, là, Kiều Tam vội vàng gật đầu. Lưu Xuyên nói, tựa như môn phái khác nếu là động các ngươi, ta có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. Lưu gia ngài đương nhiên không biết. Kiều Tam vội nói, hắn đối Lưu Xuyên cùng Sơn Chủ giao tình biết sơ lược. Biết rõ Sơn Chủ xem như Lưu Xuyên tai mắt, cũng theo Lưu Xuyên nơi đó được một chút tin tức, hai người lẫn nhau hỗ trợ, khả năng cũng có mấy phần tình bằng hữu, căn bản vẫn là lợi ích giao. Lưu Xuyên nói, vị này Tân Tấn Bách Phu Trưởng tuổi trẻ khí thịnh, càng là bao che khuyết điểm, Gia Cát ngày nếu là thật ra tay với Thái Hoa Cốc, hắn nhất định sẽ thu thập phục Ngưu Sơn, các ngươi liền đợi đến tốt a. Hắc hắc. Chúng ta không phải có Lưu gia ngài đi. Kiều Tam bận bịu cười nói. Lưu Xuyên thản nhiên nói, Kiều Tam ngươi là người biết chuyện, ta cho dù thay các ngươi xuất đầu, có thể làm được cũng hữu hạn. Cùng là bí vệ phủ bí vệ, không thể tự giết lẫn nhau. Được án quy củ đến, các ngươi chủ động khiêu khích động thủ, ta dù cho xuất đầu bảo đảm các ngươi, cũng không có cách nào toàn giữ được. Đến lúc đó muốn đẩy dê thế tội ra đây, ai tới thế tội thích hợp nhất? Ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều Tam sắc mặt có chút thay đổi. Lưu Xuyên hừ một tiếng, ta nhìn ngươi thích hợp nhất. Kiều Tam vội nói, Lưu gia thật biết nói đùa. Các ngươi nếu là không thu tay lại, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lưu gia đạm mạc quét hắn một cái. Lão gia các ngươi bế quan, lời của ta nếu là không có tác dụng, Gia Cát ngày tiểu tử kia làm loạn, vậy ta thực không thay các ngươi xuất đầu. Mặc cho Sở Bách Phu Trưởng thu thập các ngươi. Vị này Sở Bách Phu Trưởng rất lợi hại. Kiều Tam vội nói. Lưu Xuyên nói, các ngươi hẳn nghe nói qua hắn danh tiếng. Sở Ly, nguyên bản Giật Quốc công phủ tổng quản. Sở Ly, chấm ngoặc kép. Kiều Tam nghĩ nghĩ, vỗ bắp đùi, nguyên lai là hắn. Lưu Xuyên giống như cười mà không phải cười, biết rõ này ra hỏa lợi hại a. Kiều Tam cười nói, đúng là cái nhân vật lợi hại, không kém hơn thiếu chủ. Lưu Xuyên cười ha hả, Kiều Tam cười theo hai tiếng. Lưu Xuyên nhìn xem Kiều Tam, nhịn không được lại cười hai tiếng. Kiều Tam có chút gượng gạo nhìn xem hắn. Lưu Xuyên cười nói, ngươi cũng thực có can đảm nói, không kém hơn Gia Cát ngày. Ha ha, Kiều Tam nói, thiếu chủ tư chất ngút trời, người bình thường so ra kém, cái này Sở Ly còn có thể miễn cưỡng so sánh. Lưu Xuyên bất đắc dĩ thở dài, trong mắt ngươi, nhà ngươi thiếu chủ lợi hại như vậy, đây là tự nhiên. Kiều Tam đương nhiên biểu lộ, tượng thiếu chủ tuổi như vậy, có mấy cái có thể trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. A, điều này cũng đúng. Lưu Xuyên nhẹ gật đầu. Gia Cát ngày tư chất xác thực không tục, khỏe rồi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, tóm lại một câu, chớ đi chọc Thái Hoa Cốc, sắc trời không sớm, nhanh đi về đi, kia Thái Hoa Cốc vị trí, ta mới lười nhắc quản các ngươi phá sự. Lưu Xuyên không nhịn được khoát khoát tay,